Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1966, Bạch Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi thông thiên bậc thềm ngọc. Kết quả bị Thiên Vũ Hạc cõng tiến vào Trấn Thiên Cung, sự tình rất nhanh liền tại Trấn Thiên Cung bên trong truyền ra. Thật sự là việc này quá kỳ hoa. Hàn Sâm bị cõng tiến vào Trấn Thiên Cung về sau người đều sắp hôn mê. Cuối cùng vẫn là Thiên Vũ Hạc cõng hắn đi gặp mặt Trấn Thiên Cung chủ. Hàn Sâm khi đó đều đã thiên nhân giao chiến. Người tại nửa hôn mê nửa tỉnh ở giữa. Căn bản không có nhìn thấy Trấn Thiên Cung chủ bộ dạng dài ngắn thế nào. Liền bị Thiên Vũ Hạc lại cõng đi ra. Như thế kỳ hoa sự tình. Trấn Thiên Cung chưa bao giờ có. Khó tránh khỏi đưa tới nhiệt nghị. Đoán chừng lão gia tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bị cõng đi gặp đệ tử của hắn a, nghe nói dâu ria đều bị chết sai lệch. Đi cá thông thiên chi lộ có thể đi thành dạng này. Hắn cũng coi là thiên cổ khó tìm kỳ tài. Kỳ hoa mới đúng chứ. Ha ha, lại thế nào kỳ hoa. Lão gia tử không đồng dạng thu hắn. Bạch Ngọc lâu danh ngạch y nguyên vẫn là có. Ai bảo người ta tốt số. Là Đao Phong nữ hoàng đệ tử đâu? Không có cách, lão gia tử đây là cho Đao Phong nữ hoàng mặt mũi. Người ta Đao Phong nữ hoàng kia là có bản lĩnh thật sự. Lão gia tử làm nàng là thân truyền đệ tử. Có thể nàng tại sao lại thu như thế nhất cá kỳ hoa đệ tử đâu? Hàn Sâm trọn vẹn ngủ một ngày một đêm còn nhiều. Lúc này mới hoàn toàn chậm qua tương lai. Trong thân thể còn sót lại ý cảnh uy áp cũng hoàn toàn tán đi. Thanh tỉnh về sau, phát hiện bản thân nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên. Trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có. Không tính lớn thạch ốc bên trong. Cũng chỉ thả một chiếc giường ngọc cùng một tấm bàn đá cùng 4 cá băng ghế đá. Hàn Sâm duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm giác thần thanh khí sảng. Mặc dù dẫn ý cảnh nhập thể để hắn thủ không nhỏ tội. Có thể cái này tội cũng không có uổng phí thủ. Động huyền khí chàng thực chất hóa phương pháp Hàn Sâm không có lĩnh ngộ ra đến. Thế nhưng là tiếp nhận ý cảnh kia ảo diệu về sau. Lại làm cho Hàn Sâm ngộ ra được một loại khác huyền diệu. Lúc trước Hàn Sâm bị Ngọc Quy Phù trấn áp. Lấy động huyền khí chàng mô phỏng Ngọc Quy Phù lực lượng. Mới đem Ngọc Quy Phù từ trên thân cầm xuống tới. Về sau Hàn Sâm thường xuyên thưởng thức Ngọc Quy Phù. Lấy động huyền khí chàng thẩm thấu lĩnh hội. Chỉ là bởi vì Ngọc Quy Phù lực lượng quá mức huyền ảo. Hàn Sâm lĩnh ngộ cũng phi thường chậm chạp. Không có quá lớn tiến triển. Lần này bị Trấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh nhập thể. Lại làm cho Hàn Sâm cảm nhận được cùng Ngọc Quy Phù bên trong lực lượng có chút chỗ tương đồng. Trấn Thiên Cung ba chữ chỉ có ý cảnh không có thực chất công pháp. Mà Hàn Sâm từ Ngọc Quy Phù bên trong đoạt được chỉ có khí tức lưu chuyển chi thuật nhưng không ai có thể giải thích trong đó huyền ảo. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới. Lại là để Hàn Sâm hiểu ra. Có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Theo nhận biết làm sâu sắc. Nhất thông bách thông, Hàn Sâm phát hiện cái này cùng hắn kim tệ thuật cũng có chút chỗ tương đồng. Như thể ấn chứng với nhau, đoạt được thì càng nhiều, mượn cảm giác kia còn tại. Hàn Sâm lại móc ra Ngọc Quy Phù, cầm trong tay lấy động huyền khí chàng rót vào trong đó. Một bên tiếp tục tham ngộ Ngọc Quy Phù bên trong huyền diệu. Một bên cùng hắn trước đó đoạt được nhất nhất xác minh. Hàn Sâm nắm bắt Ngọc Quy Phù ngồi tại giường ngọc phía trên không nhúc nhích. Mà cái kia Ngọc Quy trên bùa quang hoa lại càng ngày càng yếu. Nguyên bản óng ánh ngọc chất. Dần dần biến như là nham thạch ảm đạm không ánh sáng. Lại qua hơn 2 ngày thời gian. Hàn Sâm ngọc trong tay rùa phù đột nhiên vỡ nát ra. Hóa thành thạch trần rơi xuống đất. Không còn có mảy may tác dụng. Hàn Sâm lại là tâm thần khẽ động, trên mặt lộ ra vui mừng, tựa hồ đoạt được rất nhiều. Hàn Sâm mấy ngày chưa từng xuất hiện, Trấn Thiên Cung bên trong càng là truyền lợi hại. Cái gì bị người lôi vào Trấn Thiên Cung, Hôn mê mấy ngày mấy đêm không có tỉnh. Cái gì đạo tâm bị hao tổn các loại. Dù sao Hàn Sâm mới đến Chấn Thiên Cung mấy ngày thời gian. Ra mắt hắn người đều không có mấy cái. Cũng đã thành danh nhân. Đến là có không ít Chấn Thiên Cung đệ tử đều đối Hàn Sâm hết sức tò mò. Muốn nhìn một chút Hàn Sâm đến cùng là nhất cá thế nào ra hỏa. Hàn Sâm từ trong nhà đá đi ra. Phát hiện chính mình sở tại địa phương. Là nhất tòa tiểu tiểu huyền không đảo phía trên. Nơi này cùng nói là đảo. Không bằng nói là nhất cá lớn một chút tảng đá. Đóng nhất tòa thạch ốc về sau. Còn lại diện tích cũng chỉ có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Tại cái này tiểu tiểu huyền không đảo phía trên. Còn mọc ra một gốc cái cổ siêu vẹo cây già. Cũng không biết đó là cái gì chủng loại. Nửa khô nửa vinh. Rất nhiều nơi đều đã cháy đen. Trên cây treo vài miếng nửa hoàng không lục lá cây. Tựa hồ gió thổi qua chỉ biết đến rơi xuống giống như. Hàn Sâm ngưng mắt chung quanh. Phát hiện tòa này huyền không đảo mặc dù nhỏ. Thế nhưng lại khoảng cách Chấn Thiên Chủ đảo gần vô cùng. Có thể tính là tiếp cận nhất Chấn Thiên Chủ đảo huyền không đảo một trong. Hàn Sâm đang dò xét hoàn cảnh bốn phía. Đột nhiên nghe được một tiếng chim hót. Chỉ gặp nhất cá thanh nhã tuấn Mỹ tố y nam tử đạp trên một con tiết trắng đại điểu mà đến. Trong nháy mắt liền rơi vào trên đảo nhỏ. Đa tạ thiên vũ huynh cõng ta nhập Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Lúc trước hắn mặc dù bị ý cảnh áp bách không dành phân tâm. Bất quá khi đó một chút ấn tượng vẫn phải có. Biết là thiên vũ hạc cõng hắn tiến vào Chấn Thiên Cung. Bằng không hắn không phải bị trấn áp tại trên bậc thềm ngọc không thể. Thiên vũ hạc khẽ lắc đầu. Mà người nhập Chấn Thiên Cung là chức trách của ta. Người không cần cảm tạ. Nói, thiên vũ hạc lấy ra một viên ngọc bài đưa cho Hàn Sâm. Đây là Chấn Thiên Cung thân phận ngọc bài. Người tại Chấn Thiên Cung hết thảy quyền lợi và phúc lợi đều lấy ngọc bài làm chứng. Ngàn vạn không thể đánh rơi. Vạn nhất đánh rơi, nhất định muốn trước tiên đi rõ ràng cùng điện trình báo. Nếu không xảy ra vấn đề, chỉ biết nhận nghiêm khắc trách phạt. Còn có, thiên hình phong cái kia có Chấn Thiên Cung giáo điều pháp quy bia đá. Người tốt nhất trước tiên đi nơi này nhìn một chút, bả nội dung đều ghi nhớ. Để tránh phá hư quy củ mà không biết, thiên vũ hạc lại bổ sung một câu. Đa tạ thiên vũ huynh đề điểm. Không biết ta có thể hay không đi bái kiến cung chủ đại nhân. Hàn Sâm thu ngọc bài. Nói lời cảm tạ về sau lại hỏi. Cung chủ đã gặp ngươi. Không cần lại đi bái kiến. Thiên vũ hạc chỉ Hàn Sâm ngọc bài lại nói ra. Cung chủ cho ngươi tiến bạch ngọc kinh tư cách. Ngươi nắm lấy ngọc bài liền có thể tiến vào bên trong tu hành. Đối người có lợi thật lớn. Bạch Ngọc Kinh là địa phương nào? Hàn Sâm nghe Thiên Vũ Hạc lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ Bạch Ngọc Kinh không phải nhất cá ai cũng có thể đi địa phương. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh. Bạch Ngọc Kinh là ta Chấn Thiên Cung một chỗ huyền ảo tu hành chỗ. Có thể đến cung chủ ban cho tiến vào Bạch Ngọc Kinh tư cách. Cái kia đã là lớn lao ban ân. Người đi về sau phải dùng tâm tu luyện. Không thể cô phụ cung chủ đại nhân nỗi khổ tâm. Thiên Vũ Hạc nói xong cũng chuẩn bị muốn đạp vào tiết trắng đại điểu rời đi. Thiên Vũ huynh, người bây giờ muốn đi đâu? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Đi Bạch Ngọc Kinh bên trong tu hành. Thiên Vũ Hạc đáp. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không nhận ra đi Bạch Ngọc Kinh con đường, còn làm phiền ngươi mang ta đoạn đường. Hàn Sâm vội vàng đi theo Thiên Vũ Hạc lên tiết trắng đại điểu. Thiên Vũ Hạc hơi có chút phiền muộn, bất quá cũng không nói gì thêm. Lệnh cái kia tiết trắng đại điểu dương cánh mà lên, tại trời cao ở giữa bay lượn, hướng về trong đó nhất tòa huyền không đảo mà đi. Chấn Thiên Cung thật đúng là một nơi tốt. Cái này nếu là tại liên minh bên trong, tuyệt đối là nhất cá du lịch thánh địa. Hàn Sâm nhìn xem cái kia dáng mây ở giữa rất nhiều tiên đài lầu các cùng rất nhiều mỹ diệu dị tượng. Thầm nghĩ trong lòng, cách chương.